Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 565, Yomungangda. Thế giới Marvel bên trong Thor nhưng thật ra là đi qua nghệ thuật mỹ hóa. Trong thần thoại lôi thần chính như Concert nói, làm người 10 phần tàn bạo, có quan hệ Thor truyền thuyết có thể dùng một câu khái quát. Ta không vui. Cho nên chùy ngươi, đập chết ngươi, ăn cơm đi ngủ chùy cự nhân. Tục truyền Thor tại dưới trạng thái bình thường là một cái tốt tính thần linh. Nhưng một khi bị chọc giận, hắn liền sẽ giống mất đi lý trí đồng dạng tiến vào chiến cuồng trạng thái. Tính tình như lôi đình dữ dằn mà không thể khống. Bắc Âu trong thần thoại cự nhân là Asgard, kẻ địch vĩnh hằng. Chết tại Thor trong tay cự nhân nghe nói có thể vây Asgard tường thành quấn một vòng. Chư thần hoàng hôn phát sinh trước đó. Bắc Âu thần thoại đại bộ phận độ dài tại miêu tả Odin như thế nào biến đổi nhiều kiểu chơi tao sống. Thor như thế nào chùy cự nhân. Cùng Loki làm sao tìm đường chết gây sự. Sơ bộ kết luận đạt được. Hơi chút nghỉ ngơi một lần nữa lên đường lá sâu bọn người hành động càng thêm cẩn thận. Trước đó một lần tính tao ngộ ba con sơn quái, lá dâu còn tưởng rằng thế giới này sơn quái rất phổ biến. Nhưng tiếp xuống thẳng tới Lake of Nine đang đi đường, lá dâu bọn người chỉ gặp một cái lạc đàn sơn quái. Từ Emma đơn độc xuất thủ đem nó chém giết, gặp được nhiều nhất ngược lại là một loại bất tử sinh vật. Lá dâu nhớ mang máng bọn chúng được xưng là thi quỷ. Bắc Âu trong thần thoại cương thi, Lake of Nine diện tích phi thường lớn, đi vào khoảng cách bên hồ gần nhất một gò núi nhỏ đỉnh chóp lúc. Không có thiên lý nhãn Emma cùng Tamamonomae rốt cục có thể nhìn thấy càng nhiều chi tiết. Không biết khuê chọc bên kia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Làm lá sâu một đoàn người đi thẳng tắp đến ven hồ lúc. Nước trong hồ vị còn không có hạ xuống. Từ bên trên nhìn lại, Lake of Nine trên mặt hồ chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận đột xuất mặt hồ pho tượng. Trong đó bao quát một cái tay cầm chiến chùy dâu quai nón đại hán nửa người trên. Lôi thần Thor, lá dâu ngữ khí có chút quái dị, nói không chừng tương lai còn cần cùng hắn giao. Chiến, trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, tràn ngập nồng vụ trên mặt hồ không nhìn thấy dưới nước. Tình huống là sâu một đoàn người có chút sầu muộn, xem như nhiều lông sinh vật. Tamamonomae cùng Fenri bản năng chán ghét nước, nói cái gì cũng không nguyện ý đi thuyền tiến vào trong hồ thăm dò. Không có cách, còn là để ta đi. Lá sâu dùng sức gió đem chính mình nhờ dơ lên. Cúi đầu đối với phía dưới Emma nói ra, các ngươi trước chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, xem tình huống mà định ra. Chúng ta có thể sẽ cùng giấu ở trong hồ cái nào đó tên to xác chiến đấu. Trong truyền thuyết Vern, quanh thế giới Yomungangda trong thần thoại có thể cùng lôi thần Thor đồng quy vu tận. Thực lực tự nhiên không thể khinh thường, mà thế giới chi xà bản thân là không có thần lực. Cùng nó chiến đấu đối với lá sâu đến nói không có chút ý nghĩa nào. Có thể tránh khỏi còn là tận lực phòng ngừa cho thỏa đáng. Bá tương đương, trơ mắt nhìn xem lá sâu từ trên mặt hồ siêu siêu vẹo vẹo xẹt qua. Không ổn định phi hành quỹ tích để Emma cùng Tamamonomae vì hắn lau một vệt mồ hôi. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ một đầu cắm xuống đến rơi vào trong hồ đồng dạng. Trên thực tế tình huống không có nguy hiểm như vậy. Vô định hình sức gió xác thực tương đối khó điều khiển. Nhưng coi như từ không trung rơi xuống. Lá sâu cũng có thể kịp thời mở ra không gian thông đạo để cho mình trở lại trên cao. Đơn giản đến nói, hắn có vô số lần thử lỗi cơ hội, không cần lo lắng rơi vào trong hồ bị rắn ăn hết. Hiện tại Lake of Nine chỉ có hai tôn pho tượng bại lộ trên mặt hồ phía trên. Trừ Thor bên ngoài, còn có một cái cao ngất cầm thương người pho tượng. Thương, Gungnir sao, nói như vậy. Pho tượng này là Odin. hư hư thực thực, Odin pho tượng ngực không biết từ người nào viết xuống một loạt bắt mắt run văn. Tự, lấy la sâu tại run phù văn phương diện tạo nghệ. Đọc hiểu ý tứ của những lời này không khó. Hướng nước trung tâm dâng lên vũ khí của ngươi. Lại lần nữa tỉnh lại thế giới cái nôi. Vũ khí, tung bay ở không trung la sâu rút ra hiên viên kiếm suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, có phải hay không quá xa xỉ rồi? Từ khi Emma thu hoạch được ơ katana về sau, nàng không còn cần chiều dài không thích hợp Odachi Mortal Blade. Thế là thanh này vũ khí một lần nữa trở lại la sâu không gian tùy thân bên trong. Đem hiên viên kiếm thu hồi, la sâu đem Mortal Blade dùng sức ném ra đầu nhập trong hồ. Phù phù tương đương, vũ khí rơi vào trong nước sau tạm thời không có phản ứng. Qua ước chừng 10 giây đồng hồ, cả tòa hồ lớn đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn lên sóng lớn. La sâu khẩn cấp bay vụt độ cao, né tránh đập tới đầu sóng. Emma cùng Tamamonomae đứng tại đồi núi nhỏ đỉnh chóp, trơ mắt nhìn xem trên mặt hồ lượn lờ mây mù dần dần tán đi. Một cái mặt ngoài bao trùm lấy cứng rắn lân phiến cự hình hình sợi dài sinh vật từ trong hồ chui ra. Lake of Night phụ cận có một mảnh như chuyện cổ tích mỹ lệ đình viện. Trong nội viện trong phòng nhỏ, Kratos đột nhiên cảm giác được mặt đất rung động. Achoy đang cùng một tên nữ vu ăn mặc cô gái trẻ tuổi đứng chung một chỗ. Khẩn trương nhìn xem một cái mặt ngoài thân thể mọc ra ma văn thụ thương lợn rừng. Nữ vu hạ bút thành văn thi pháp từ bên cạnh chất đống tài liệu bên trong rút ra thực vật tinh hoa. Sử dụng đặc thù thủ pháp đem những tài liệu này hòa làm một thể. Mặt đất rung động để Achoy dưới chân không vững. Nữ vu sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Nhưng nàng không có ngừng tay bên trên động tác. Vững vàng đem dung hợp hoàn thành dược vật bôi lên tại heo ma thú trên vết thương. Kratos trịnh trọng hỏi, tình huống như thế nào? Hoàn thành trị liệu về sau. Nữ vu nhíu mày nói ra. Hẳn là từ Lake of Night truyền đến chấn động. Có người bừng tỉnh trong hồ tên to xác. Cùng trong lúc nhất thời, một cái to lớn tinh hồng dựng thẳng đồng tử từ trong nước dâng lên. Lấy dò xét ánh mắt nhìn xem lá sâu. Theo dựng thẳng đồng tử dần dần rời xa, to lớn đầu rắn rốt cục hoàn chỉnh xuất hiện tại lá sâu trong tầm mắt. Phi, cự xà từ trong miệng phun ra Mortal Blade. Dùng đầu lưỡi đưa nó đạn hướng là sâu vị trí. Ba tương đương, đưa tay tiếp được katana. Là sâu cảm nhận được một tia dị dạng, nhưng bây giờ không có thời gian để hắn cẩn thận kiểm tra. Phần trăm sao A còng. Thế giới chi xà há mồm nói ra liên tiếp nghe không hiểu lời nói. Là sâu đầy trong đầu sương mù nhìn đối phương. Đây là cái gì ngôn ngữ? Cổ đại Bắc Âu lời nói. Yomungander đối với lá sâu không có ác ý, nó cũng quen thuộc nhân loại nghe không hiểu mình. Sau khi nói xong liền phối hợp thay đổi đầu rắn nhìn về phía những phương hướng khác. Bởi vì thế giới chi xà một bộ phân thân thể nổi lên mặt nước. Mặt hồ độ cao có rõ ràng hạ xuống, vùi lấp tại dưới mặt nước thần điện lộ ra chân dung. Từ trên cao nhìn lại, vài tòa tạo hình kỳ lạ tòa tháp quay chung quanh tại cửu giới chi chu vi hồ vây. Thông hướng Tyre thần điện cầu liền khoác lên trong đó một tòa tháp trước lầu phương. Phương hướng hơi có sai chỗ, đát tương đương, làm lá sâu hạ xuống thần điện trước cổng chính lúc. Trước đó bị chôn ở trong hồ thần điện còn tại khắp nơi rỉ nước. Trước thần điện trên cầu có thể không nhìn thấy không ít rời nước sau liều mạng giãy giụa cá. Mở ra truyền tống môn đem Emma, Tamamonomae cùng Fenri nhận lấy. Một đoàn người đứng tại thần điện trước cổng chính yên lặng chờ đợi dư nước sắp xếp làm. Fenri vui sướng tại trên cầu chạy nhanh nhặt nhạnh chỗ tốt. Cơ hồ tất cả cá đều vào bụng của nó. Lá sâu đột nhiên cảm giác được phụ cận có yếu ớt không gian ba động thoáng qua. Lập tức xoay người lại nhìn về phía cầu lớn bên trên. một cái làn da màu xanh tên nam tử lùn chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng bọn hắn. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái mọc ra đầu chim kỳ quái đà thú. Trên thân đè ép xem ra 10 phần nặng nề hành lý. Con mẹ nó, không nghĩ tới có người so ta còn tới trước. Thật mẹ nó quái, miệng đầy thô tục từ da xanh nam tử trong miệng phun ra. Hắn không nhìn lá sâu đám người nhìn chăm chú. Nghênh ngang từ bên cạnh bọn họ đi qua. Không để ý phía trên còn tại nhỏ xuống dòng nước. Chật vật đẩy ra tire thần điện cửa lớn. Hắc, đám quái nhân, đầu tiên nói trước. Cái này thần điện là ta phát hiện ra trước. Các ngươi đừng đến cùng ta đoạt. Ta dự định ở đây mở một gian tiệm thợ rèn. Nếu như các ngươi có cần có thể tới tìm ta. Chỉ cần các ngươi tự chuẩn bị tài liệu. Xem như gầy dựng bán hạ giá. Ta có thể miễn phí cho các ngươi chế tạo đồ vật. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.